Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1163, ác nhân tự có ác nhân trị. Eli Vân tập trung tinh thần muốn cho Lan Hinh Đồng cầm trong chén uống rượu. Như vậy mới phải hắn thuận tiện đi kia chuyện cầm thú. Bất quá Lan Hinh Đồng căn bản cũng không cho hắn mặt mũi này. Đừng nói cầm lấy chén rượu, liền nhìn cũng không nhìn, này có thể để cho Eli Vân rất là thật mất mặt. Nội tâm không khỏi rất là căm tức, nâng cốc chén trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Lạnh giọng nói, Lan tiểu thư như vậy không nể tình, ý ở ngoài lời đến này chút mặt mũi cũng không cho. Cẩn thận ta làm cho người ta đem ngươi cha bắt lại. Để cho hắn đi đại lão trong lễ mừng năm mới. Mễ Tử Hiên mỉm cười, nhìn xem Eli Vân lạnh quát nói, cho mặt mũi ngươi, ngươi toán cái thứ gì? Eli Vân sắc mặt bên trong biến đổi lớn. Hắn tại Hợp Đức thành phố tốt xấu coi như là nhân vật số má. Bình thường ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Nhưng trước mắt này cái tiểu tử nghèo lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối với hắn nói năng lỗ mãng. Điều này làm cho Eli Vân làm sao có thể nhẫn, mãnh liệt đứng lên, tại cũng không cố thượng tại Lan Hinh Đồng trước mặt biểu hiện phong độ. Giữ tợn rít gào nói, người đặc biệt sao chán sống a? Eli Vân vừa mới nói xong, cửa đã bị đẩy ra, hắn nhìn cũng không nhìn liền mắng. Các người đặc biệt sao thế nào sự tình? Ta không phải nói ai cũng không thể đi vào sao? Eli Vân thư ký, lái xe cùng với một đám tửu điếm bảo an đứng ở Mạc Vô Phi. Khang Đại Tráng sau lưng tất cả đều là vẻ mặt làm khó thần sắc. Người khác có thể trực tiếp đánh ra. Có thể tới là Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng hai vị này Hợp Đức thành phố số 1 số 2 đại lão bản. Mượn cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đắc tội a. Chỉ có thể trơ mắt xem bọn hắn đi vào. Eli Vân thư ký đến là muốn mở miệng ngăn trở một chút. Hãy nhìn đến Mạc Vô Phi vừa trừng mắt, lập tức là một cái cái rắm cũng không dám thả. Tên người bóng cây, Mạc Vô Phi tại Hợp Đức thành phố ngang ngược sự tình có thể đi qua không ít. Hắn dám ngăn Mạc Vô Phi, đặc biệt ngắm chán sống sao, cũng chỉ có thể là tránh ra đường. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau không nói một lời. Mạc Vô Phi đột nhiên đưa di động đập tới. Cả giận nói, Eli Vân ngươi đặc biệt sao nói chuyện với người nào kia? Cẩu Nhật, Eli Vân bị di động trực tiếp nện vào trên sống mũi. Trong khoảnh khắc máu mũi giàn rùa, vừa muốn tức giận, một thấy rõ ràng tới là Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng. Đến bên miệng lời lập tức là cứng rắn nuốt xuống. Eli Vân tại Hợp Đức thành phố xem như nhân vật số má. Nhưng đối với Thượng Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng, cái dám cũng không toán một cái. Bình thường liền cho bọn hắn bưng trà rót nước tư cách đều không có. Mạc Vô Phi, Khang Đại Tráng đều là tay cầm vài tỷ tài sản đại lão bản. Eli Vân điểm này cuộc cải còn chưa đủ nhân ra số lẻ. Hắn có tư cách gì tiếp xúc Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng? Hiện tại bị Mạc Vô Phi dùng di động cho nện, hắn dám nói cái gì? Sẽ không sợ Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng động động miệng chỉnh chết hắn? Eli Vân nhanh chóng cười theo mặt nịnh nọt nói, ai nhà là không ai luôn cùng Khang luôn a, ta mắt mù. Nói xong cho mình một cái không nhẹ không nặng bạt tay, sau đó tiếp tục xiểm cười quyến. Dũ nói, ngài hai vị đại nhân bất kể tiểu nhân qua, chớ cùng ta thiếu kiến thức. Vừa nói Ly Vân rất là buồn bực Mạc Vô Phi cùng Khang Đại Tráng làm. Sao tới, này hai người không phải đi tỉnh thành phát triển sao? Không phải là, nghĩ vậy Ly Vân sắc mặt biến đổi lớn, không dám ở nghĩ. Trên trán mồ hôi lạnh là tích tích rơi đi xuống. Trong khoảnh khắc cả người liền cùng bị trong nước vớt xuất ra giống như. Hắn là hoàn toàn bị đáy lòng của hắn ý nghĩ kia cho dọa hỏng. mà sự tình cũng đúng như Ellie Vân suy nghĩ, chỉ thấy Mạc Vu Phi đứng ở Mễ Tử Hiên bên người. Nhất phó thủ hạ bộ dáng nói, lão tiểu tử đó xử trí như thế nào? Khang Đại Tráng cũng không nói chuyện, đứng ở Mễ Tử Hiên khác một bên cần nhìn chết người ánh mắt nhìn xem Ellie Vân. Người đặc biệt sao trêu chọc ai không hảo, trêu chọc Mễ Tử Hiên, khác đặc biệt nói gì ngươi, trong tỉnh những cái kia công tử ca nghiêu không nghiêu, không phải là bị Mễ Tử Hiên thu thập có kêu cha gọi mẹ. Sau đó cái dám trả lại cũng không dám thả một cái. Ellie Vân a Ellie Vân ngươi đánh ai chủ ý không tốt. Đánh Mễ Tử Hiên nữ nhân chủ ý. Ta xem ngươi thực đặc biệt sao là thọ tinh công thắt cổ ngại sống lâu. Ellie Vân lúc này là sợ tới mức thân thể run cùng run rẩy giống như. Nhìn cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Hối hận ruột đều thanh. Mình tại sao rước lấy nhục như vậy cái không thể trêu vào người. Hắn rốt cuộc là ai? Mễ Tử Hiên vươn tay chỉ chính mình cùng Lan Hinh Đồng trước mặt tử nói. Để cho lão tiểu tử đó cầm này hai chén rượu đều uống. Việc này cho dù xong, bằng không thì, hắc hắc, Ellie Vân lập tức là cực kỳ hoảng sợ. Vội la lên, đừng, đừng, đừng, ta sai. Ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng, khi tất cả ta cay rắm, cầm ta đem thả a. Lúc này Ellie Vân vậy còn có vừa rồi ngang ngược lực. Kinh sợ cùng tam tôn tử giống như, hai chén rượu trong có cái gì hắn tự nhiên rõ ràng. Thực uống, hậu quả thực sẽ rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, Mễ Tử Hiên đứng lên, nhìn xem Ellie Vân nói. Không uống, nói đến đây vỗ vỗ Mạc Vu Phi bả vai nói, giao cho ngươi, ta đi trước một bước, nói xong lôi kéo Lan Hinh Đồng liền đi, nhìn cũng không nhìn Ellie Vân nhất nhãn, mà Ellie Vân thư ký, lái xe, cùng với tửu điếm bảo an nhau nhau cho Mễ Tử Hiên nhượng ra một con đường. Cúi đầu cũng không dám nhìn hắn. Mạc Vu Phi cùng Khang Đại Tráng xem ra đều là người trẻ tuổi kia thủ hạ. Hắn nhiều lắm đại địa vị. Rước lấy nhục như vậy người vậy thì thật là ngại chính mình mệnh quá dài. Cũng chỉ có thể như vậy đưa mắt nhìn Mễ Tử Hiên rời đi. Rất nhanh Ellie Vân, phù phù, một tiếng quỳ xuống cầu xin tha thứ thanh âm vang lên. Còn có Mạc Vu Phi gượng cười thanh âm. Mễ Tử Hiên tin tưởng Mạc Vu Phi nhất định sẽ cầm Ellie Vân lão tiểu tử đó cả có kêu cha gọi mẹ. Điểm này sự tình hắn cũng không cần tự mình động thủ. Mạc Vu Phi ra hỏa này rảnh rỗi đến độ nhanh trường mau. Từ nào đó hắn giày vò a. Mễ Tử Hiên cũng không sợ Mạc Vu Phi hội mang tai nạn chết người. Trung quy có ổn trọng Khang Đại Tráng, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Cho nên mới yên tâm lớn mật mang theo Lan Hinh Đồng đi. Ra ngoài biên Lan Hinh Đồng dùng kinh ngạc giọng nói. Cứ như vậy hết. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Bằng không thì ngươi cho rằng trả lại sẽ như thế nào? Yên tâm. Ta cam đoan hắn đời này cũng không dám tại đánh ngươi chủ ý. Cũng không dám tìm phụ thân ngươi phiền toái. Yên tâm đi. Mễ Tử Hiên nói chuyện Lan Hinh Đồng tự nhiên tin tưởng. Chỉ là nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết nàng nghĩ không ra biện pháp giải quyết sự. Tình, Lan Hinh Đồng nhìn xem nhìn Mễ Tử Hiên. Nội tâm cảm thán nói. Hắn còn là cùng trước kia đồng dạng. Trên đời này sẽ không hắn giải quyết không hỏi đề. Tại chính mình xem ra rất khó giải quyết. Rất khó giải quyết vấn đề. Tại Mễ Tử Hiên này căn bản cũng không kêu sự tình. Có hắn ở bên người thật tốt. Nếu hắn có thể, nghĩ vậy Lan Hinh Đồng mặt đỏ. Cúi đầu không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi Lan Hinh Đồng như thế nào đột nhiên liền xấu hổ. Nhìn nhìn thời gian nói. Vừa cũng không có ăn cái gì. Chúng ta tìm một chỗ đi chịu chút. Uống chút như thế nào đây? Lan Hinh Đồng gật gật đầu. Mễ Tử Hiên vươn tay xoa xoa nàng đầu phát nói. Đi thôi. Nói xong xoay người rời đi. có thể đi vài bước lại phát hiện Lan Hinh Đồng không có theo kịp. Không khỏi dừng bước lại xoay người nói, như thế nào? Lan Hinh Đồng sở dĩ không có làm, là lấy vì Mễ Tử Hiên còn có thể nắm cả nàng bờ vai. Tuy như vậy sẽ để cho nàng cảm thấy rất không có ý tứ. Nhưng không biết vì cái gì, nàng lại vô cùng thích hoặc là nói hưởng thụ. Có thể Mễ Tử Hiên lần này lại không có, để cho Lan Hinh Đồng thất lạc đồng thời cũng sửng sốt. Nghe được Mễ Tử Hiên lời này mới hồi phục tinh thần lại. Nhanh chóng nói, Mễ Tử Hiên lái xe mang theo Lan Hinh Đồng tìm một cái ra nhà nông cơm. Hố lửa cộng thêm nồi sắt hầm cách thủy, tiêu chuẩn Đông Bắc Mỹ thực, hương vị hào, ngồi ở ấm áp giường sưởi thượng trả lại thoải mái. Đại mùa đông ăn những cái này thoải mái rất, Lan Hinh Đồng đến chưa có tới từng như vậy địa phương. Nguyên nhân liền lúc trước nhà nàng không có nhiều tiền, vậy cũng có thể tới như vậy địa phương. Về sau có tiền lại một mực ở nước ngoài, cũng không có trở về, cho nên cũng không có cơ hội tới nơi này. Hôm nay Mễ Tử Hiên mang nàng, để cho Lan Hinh Đồng đối với nơi này cảm thấy rất là hiếu kỳ. Trong phòng liên tục đánh giá, Mễ Tử Hiên gọi món ăn trực tiếp cho Mạc Vu Phi đánh đi qua. Xong xuôi sao? Điện thoại kia một bên lập tức truyền đến Mạc Vu Phi cười xấu xa âm thanh. Ta làm việc ngươi yên tâm, lão tiểu tử kia hiện tại. Ha ha, hiện tại, ta một hồi phát cái video cho ngươi. Nói xong tắt điện thoại. Không bao lâu Mễ Tử Hiên thu được video. Bên trong Ellie Vân cởi bỏ cái mông lớn đi đầy đường truy đuổi nữ nhân. Cùng một mảnh động dục lão công chó đồng dạng. Hiển nhiên Mạc Vu Phi tiêu tan không có cầm Mễ Tử Hiên chén kia tửu cho hắn uống. Liền cho hắn uống Lan Hinh Đồng tửu. Rất nhanh Ellie Vân bị một ít người qua đường chế phục. Sau đó đưa đến đồn công an. Hắn người này xem như ném đến không còn một mảnh. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười khổ nói. Này Mạc Vu Phi quá tổn hại. Lan Hinh Đồng cùng Hiếu Kỳ bảo bảo tự do. Cái gì quá tổn hại? Mễ Tử Hiên lập tức vẻ mặt cười xấu xa đưa di động đưa cho Lan Hinh Đồng nói. Ngươi xem một chút liền biết. Lan Hinh Đồng liền nhìn hai mắt lập tức, a nha, một tiếng mặt đỏ. Bừng đưa di động nhưng, trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Các ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói. Đây là hắn tự tìm. Báo ứng, không là ai. Nói đến đây nhất phái đầu quên cầm ăn cơm địa phương bảo Mạc Vu Phi cùng Khang Đại. Tráng, nhanh chóng cầm lấy di động lần nữa đánh cho Mạc Vu Phi. Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng không biết là, từ bọn họ vừa rồi xuống xe, đến Mễ Tử Hiên nắm cả Lan Hinh Đồng bờ vai tiến tửu điếm. Còn có xuất ra, cũng bị trốn ở một bên đám chó săn chụp được. Những người này thậm chí có không ít người nước ngoài. Tại sao lại có nhiều như vậy cầu tử xuất hiện? Kỳ thật nguyên nhân tại đơn giản bất quá. Còn là bởi vì cái kia microblogging. Lan Hinh Đồng thế nhưng là đỉnh cấp vượt qua mô hình. Khuôn đúc, còn là Victoria's Secret thiên sứ. Tại toàn cầu fan hâm mộ cũng rất nhiều. Cũng là cầu tử truy đuổi đối tượng. Microblogging một phát bố không bao lâu, các quốc gia đám chó chết liền lập tức đi hoa hạ. Hiện tại tới chỉ là một phần nhỏ, nhiều binh sĩ vẫn còn ở phía sau. Một mảnh microblogging phải quang liền đem Ellie Vân cho chiêu qua. Trả lại có rất nhiều cầu tử. Về sau Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng sinh hoạt nhất định thái bình không? Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng lúc ăn cơm sau, hắn nắm cả Lan Hinh Đồng hướng tửu điếm đi ảnh chụp cùng với video liền xuất hiện ở trong nước. Nước ngoài tất cả đại trên website, rất nhanh Mễ Tử Hiên tư liệu cũng bị tất cả lưới lớn đứng cho hấp thụ ánh sáng. Không nhìn không biết, vừa nhìn Mễ Tử Hiên tư liệu các quốc gia nhân dân là dọa kêu to một tiếng. Nhao nhao kinh hô Mễ Tử Hiên là người sao? Là người sao? tuổi còn trẻ ngay tại y học thượng lấy được to lớn như thế thành tựu. Quả thật liền không phải người, liền là yêu nghiệt, càng khách khí, bây giờ lại cầm lan hinh đồng cho thu. Các quốc gia nhân dân nhau nhau biểu thị lão tử nội tâm không công bằng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.